Phong Thần Châu, chương 3091, 150 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 vạn linh tinh, để mua thứ này thì thật không đáng. Lúc này, hai người thành chủ Chân Võ Thành và tiên tử Linh Nguyệt đều nóng nảy. Lần này bọn họ chuẩn bị linh tinh, nhưng chỉ có khoảng 1000 vạn, Trần Ninh một hơi ra giá 100 vạn, tiếp theo làm sao có thể đấu giá để tranh vô tương bảo trúc. Thành chủ Chân Võ Thành muốn mở miệng nhưng lại lo sợ quấy rầy hứng thú của Tần Ninh, nhất thời chỉ có thể buồn khổ trong lòng. Bọn họ không mua được bồ đề linh diệp rồi, bây giờ Tần Ninh dùng 100 vạn linh tinh mua thứ gì đó, bọn họ nếu còn lắm miệng, thật sự sợ Tần Ninh mất hứng. Tần Ninh mất hứng, thú hoàng cốc không còn, nếu còn chọc Trần Ninh mất hứng. Tuy trong lòng đau khổ nhưng hai người bọn họ không dám nói ra, mà giờ phút này, Lý Thanh Thần cười nói. 100 vạn, xem ra Nguyệt Thạch Nhũ này thuộc về, 101 vạn, một tiếng cười nhạt vang lên, ở trên tầng 2 có người mở miệng, còn tăng thêm 1 vạn, lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giọng nói của Huyết Nguyệt Anh vang lên, giọng điệu trêu tức nói. Phục Nguyên Hằng, đây là ngươi đang cố ý gây khó dễ cho vị công tử này sao? Phục Nguyên Hằng cười nói. Không có biện pháp, có nhiều linh tinh nên muốn dùng nhiều một chút, 100 vạn tinh linh mà thôi, ta cũng không để ý. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của thành chủ Chân Võ Thành và tiên tử Linh Nguyệt đều hoàn toàn suy sụp. Đây là bị người ta chú ý rồi, hiển nhiên là lúc này Phục Nguyên Hằng đang cố ý gây chuyện. 150 vạn, Tần Ninh tiếp tục mở miệng, giọng điệu lạnh lùng. 151 vạn, Phục Nguyên Hằng lại tăng giá. 200 vạn, Tần Ninh tiếp tục mở miệng nói. Lần này, Phục Nguyên Hằng do dự, hắn ta lo lắng nếu mình còn tiếp tục tăng giá thì Tần Ninh lại đột nhiên từ bỏ. Cách chương.